ai ngoài em nữa, chỉ mình em thôi. Câu nói anh luôn mãi trao. Nào ngờ hôm nay anh bỏ đi lời đã hứa, bởi vì em luôn có cô bạn thân. Chuyện tình tay ba nhưng vẫn không sợ ai biết. Người đời anh quen luôn trách anh sao nhẫn tâm. Một mình anh thôi có tới hai người trong tim. Lẽ nào tham nên trái tim chẳng yên. Tim em dại khờ yêu mãi anh, tim anh và bạn luôn ở bên nhau. Đang tâm phù phàng nói với em rằng yêu em mà thôi. Vàng rơi mỗi lần nghĩ đến nụ hồng của trong nắng hè. Giấc mơ tìm đến ngày nào tóc em lại bóng lệ trào. Ôi cuộc bề dâu hồng nhan hơi hay chạy trốn để ta trốn trăng mộng. Dòng đời lắm mùa xuân vắng anh nào đâu vắng xuân. Nào tham nên trái tim chẳng yên. Tim em dại khờ yêu mãi anh, tim anh và bạn luôn ở bên nhau. Đang tâm phù phàng nói với em rằng yêu em mà thôi. Vàng rơi mỗi lần nghĩ đến nụ hồng của trong nắng hè. Giấc mơ tìm đến ngày nào tóc em lại bóng lệ trào. Ôi cuộc bề dâu hồng nhan hơi hay chạy trốn để ta trốn trăng mong em. Dòng đời lắm mùa xuân vắng anh nào đâu vắng xuân. Hồng nhan hơi hay chạy trốn để ta trốn trăng mong em. Dòng đời lắm mùa xuân vắng anh nào đâu vắng.